Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 20, dịu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng xuống gần chân núi, những tầng cây rậm rạp chằng chịt ban đầu dần trở nên thưa thớt hơn, ánh trăng không còn bị che khuất, len lỏi qua cành lá đổ xuống từng góc rừng, trải lên đá núi, cỏ dại và con đường nhỏ một lớp sáng bạc mờ mờ, đẹp đến mộng ảo tơ rên suốt quãng đường. Hai người không nói với nhau một lời. Ban đầu còn có tiếng thút thít ngắt quãng của Mạnh Du Du. Nhưng khi cô dần bình tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng sỏi dưới chân Hách Thanh Sơn vang lên. Lạo xạo, theo từng bước đi của anh, Mạnh Du Du vòng tay ôm lấy cổ Hách Thanh Sơn, khịt khịt mũi, mở lời phá tan bầu không khí yên ắng. Đưa đèn pin cho tôi cầm đi, giọng cô vẫn còn vương mũi, mất hẳn sự hoạt bát và lanh lợi thường ngày. Hách Thanh Sơn vẫn cúi đầu chăm chú dò đường, bước chân không ngừng lại, hờ hững đáp một câu. Không sao, không ảnh hưởng gì. Mạnh Du Du khẽ xoay đầu, đổi sang một tư thế thoải mái hơn để tựa vào, đột ngột hỏi một câu không hề báo trước. Hách Thanh Sơn, anh có phải rất ghét tôi không? Bước chân Hách Thanh Sơn khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại nhịp điệu bình thường. Mạnh Du Du đợi một lát, thấy anh không định trả lời thì cũng không tức giận, chỉ tự mình tiếp tục làm nhảm. Nói thật nhé, lúc đầu tôi cũng cực kỳ ghét anh, thậm chí còn nghĩ sao trên đời lại có người tính tình kỳ cục như vậy chứ. Nhưng sau này, tôi dần dần phát hiện ra anh cũng có một vài, rất nhiều điểm tốt, nhiều lúc cảm thấy anh cũng khá tử tế, giống như bây giờ này, rồi cả lần trước anh đem thuốc cho tôi nữa. Hách Thanh Sơn vẫn im lặng không có phản ứng gì, Mạnh Du Du lại tiếp tục lải nhải. Tôi nói cho anh biết nhé, từ nhỏ đến lớn tôi luôn được mọi người quý mến. Bạn bè bên cạnh cũng khá nhiều, toàn là bạn thật lòng ấy, không phải mấy người giả vờ xã giao đâu, anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Vừa nói xong, cô cũng chẳng đợi câu trả lời, như thể đã biết trước anh sẽ không đáp lời, nên tự mình đưa ra đáp án. Chứng tỏ tôi là người có rất nhiều điểm tốt, giọng điệu có phần đắc ý, không hiểu sao, như thể có công tắc nào đó bị chạm vào, Mạnh Du Du lập tức mở chế độ. Tự động nói liên tục. Còn Hách Thanh Sơn chỉ cảm thấy đầu mình bắt đầu ong ong. Anh mà hiểu tôi rồi thì sẽ biết, tôi không phải loại người không có học thức, không có năng lực, chỉ được cái mã ngoài, tôi cũng không phải đến đây để tô vàng lên mặt mình. Tôi cũng chịu được khổ đấy, hồi nhỏ học múa suốt ngày bị té bầm dập, mỗi ngày ép chân ép lưng đều rất đau, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Lên cấp 3, có mấy bạn cùng lớp nói tôi học múa, học nghệ thuật thì não cá vàng. Học hành chẳng ra gì. Tôi bực lắm, dù đúng là tôi không thuộc dạng học đâu hiểu đó, không phải kiểu thiên tài bẩm sinh, nhưng tôi muốn chứng minh bản thân. Thế nên sau giờ học múa, về nhà tôi lại học đến tận nửa đêm. Buồn ngủ quá thì tôi tự nhéo mình tỉnh lại. Anh có thể nghĩ mấy chuyện đó chẳng là gì so với những gian khổ mà các anh từng trải. Điều đó tôi cũng hiểu, đúng là không thể so sánh được, nhưng điều tôi muốn nói là mỗi người có một vị trí khác nhau. Tôi học ngoại ngữ, anh là bộ đội, anh có nhiệm vụ của anh, tôi cũng có trách nhiệm của mình. Chỉ cần còn ở đây một ngày, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc mà đội giao phó. Tôi kính trọng nghề của anh, tôn trọng giá trị công việc của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng hy vọng, sau khi gạt bỏ định kiến, anh có thể nhìn thấy những nỗ lực mà tôi đã từng bỏ ra để có được thành tựu như hôm nay. Và thừa nhận năng lực chuyên môn cũng như giá trị tồn tại của tôi ở trong đội biên phòng 624 này. Nói đến đây, Mạnh Du Du cảm thấy khô cả họng, ngừng lại lấy hơi một chút. Rồi cuối cùng, lại ghé sát tay Hách Thanh Sơn, thì thầm một câu. Còn nữa, nếu sau này anh đừng ghét tôi như vậy, đối xử với tôi tốt hơn một chút, thì tôi cũng sẽ tốt với anh hơn một chút, còn tốt hơn cả cách mà anh đối xử với tôi bây giờ nữa ấy. Cứ thế, Mạnh Du Du một mình nói liên tục không ngừng nghỉ, Hách Thanh Sơn vẫn im lặng suốt từ đầu đến cuối, chỉ cúi đầu đi thẳng. Thế nhưng, không hiểu sao Mạnh Du Du lại có một cảm giác mãnh liệt, rằng anh thực sự đang nghiêm túc lắng nghe những lời cô nói. Không biết từ lúc nào, Mạnh Du Du phát hiện Hách Thanh Sơn đã cõng mình đi tới chân núi. Lúc này, những viên đá sắc cạnh từng khiến người ta đau chân dần biến mất, thay vào đó là lớp đất mềm mịn dưới bước đi. Phía trước không xa, vài cây hòe cao lớn vươn cành tỏa bóng, gió đêm thổi qua, mang theo từng chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống, xoay tròn rồi yên vị bên vệ đường. Mạnh Du Du thuận theo ánh mắt nhìn ra xa, trên vùng đất bằng phẳng phía xa, vài ngôi làng nhỏ lác đác hiện ra, xen kẽ trong màn đêm. Trời đã tối hẳn, vạn vật chìm trong sắc đen tĩnh mịch, chỉ còn những đốm sáng từ các ô cửa sổ trong thôn làng, như những vì sao lấp lánh rơi xuống nhân gian. Từng làn khói bếp nhẹ nhẹ bốc lên từ ống khói, quấn quýt lấy nhau giữa làn sương đêm, mang theo mùi cơm canh quen thuộc lan tỏa trong không khí. Cuối cùng được yên tĩnh một lúc, vậy mà Mạnh Du Du lại như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng, lập tức trở nên hăng hái. Cô vỗ nhẹ mấy cái lên vai người đàn ông, hào hứng hỏi. Này, anh nói xem, chừng nào Trương Dũng mới được phục chức lại làm liên trưởng nhỉ? Lần này hiếm thấy Hách Thanh Sơn chịu mở miệng trả lời. Phải xem biểu hiện của cậu ta sau này. Mạnh Du Du nghe vậy liền bĩu môi, có chút bất mãn. Hừ, anh nói vậy khác gì không nói đâu. Có lẽ Mạnh Du Du mãi mãi cũng sẽ không biết, đằng sau sự việc đêm hôm đó, để bảo vệ được chức vụ cho Trương Dũng, Hách Thanh Sơn đã phải âm thầm gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm và kỷ luật. Và cô cũng chẳng hề hay biết rằng, nếu không vì hành động bốc đồng, liều lĩnh hôm đó của chính mình, thì người đang cõng cô đây, vị doanh trưởng này, giờ có lẽ đã trở thành một phó đoàn rồi. Mạnh Du Du đảo mắt nhìn quanh, vô tình phát hiện trên xương quai xanh của Hách Thanh Sơn có một con bọ cánh cứng màu đen, giống như bọ rùa thất điểm. Cô vô thức há miệng, lại hét lên một tiếng. Á, Hách Thanh Sơn bất lực, lại sao nữa, lần này dưới đất có gì? Không phải dưới đất, mà là trên người anh. Hách Thanh Sơn, trên xương quai xanh anh có một con bọ đen, anh không cảm thấy gì à? Hách Thanh Sơn hơi nghiêng cổ, cố gắng cúi đầu nhìn nhưng dường như nó nằm ngoài tầm mắt của anh. Chẳng thấy gì cả. Mạnh Du Du hào hứng xin được giúp đỡ. Anh cõng tôi nên không tiện, để tôi gỡ cho. Hách Thanh Sơn không nói gì, coi như đồng ý, rồi. Anh chỉ cảm thấy người đang nằm trên lưng mình bỗng ghé đầu sát lại, sau đó một luồng hơi ấm áp nhẹ phả lên xương quai xanh. Hách Thanh Sơn nhất thời ngừng thở, làn da từng trải gió sương, rắn giỏi là vậy, lúc này lại trở nên cực kỳ nhạy cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác tê tê ngứa ngứa lan từ xương quai xanh ra khắp vùng cổ khiến toàn thân anh chợt cứng đờ. Hách Thanh Sơn, không phải nên dùng tay sao? Anh cố tỏ ra bình tĩnh, thấp giọng thúc giục. Chưa gỡ được à? Mạnh Du Du đáp, giọng nghiêm túc. Nó bám hơi chặt, chắc tôi đứng hơi xa. Thổi không đủ mạnh, vừa nói, cô lại nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, ghé sát thêm một chút. Cách Trương,